Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, hiệu cầm đồ lão bản. Nếu như là không chỗ nương tựa cô nhi chính là tốt nhất. Quản chi chỉ có mấy cái bất nhập lưu người nhà, hiệu cầm đồ lão bản cũng biết không chút do dự đem người bắt đi. Bởi vì không có ai quan tâm Kiến Hôi hướng đi. Có thể tại Linh Lung Thành đem thành vệ binh, đại đa số đều là tại siêu thoát cùng phong thần cấp bậc. Chỉ cần thiếu niên không có thần nhân cấp bậc trở lên bằng hữu thân nhân, cái kia hiệu cầm đồ liền có thể yên tâm lớn mật đem Diệp Tâm Trần bắt được Huyết Hà Tông đi. Không phải, đây là ta nhạt. Diệp Tâm Trần tận lực để bản thân biểu hiện một bộ mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng. Trong mắt cái kia sợ hãi ánh mắt, nhường hiệu cầm đồ lão bản triệt để buông tha cảnh giác. Thật sự là não tàn, chính mình nhạt, còn dám nói ra, liền không sợ ta trực tiếp không cho ngươi thần thạch. Hiệu cầm đồ lão bản trong lòng bụng dạ đen tối nói. Lại không có thật nói ra. Ngươi là làm cái gì? Ta là cho người làm công ngắn hạn. Trong nhà chỉ còn lại ta một người. Không chỗ nương tựa, Diệp Tâm Trần nói, nhường hiệu cầm đồ lão bản kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn căn bản cũng không có lo lắng Diệp Tâm Trần chính là cái khác tông môn phái tới đây gián điệp. Đầu tiên không ai có thể tại thần môn hạ che lấp chính mình tin tức. Trừ phi thượng thần cấp bậc tồn tại, thế nhưng kiêu ngạo thượng thần, làm sao có thể biết giảm xuống thân phận chính mình đi làm gián điệp. Nếu quả thật có như vậy liều mạng phân thượng thần, cái kia càng thêm dễ dàng phân biệt, bởi vì thượng thần chỉ có thể nhường thần môn không biểu hiện bất kỳ số liệu. Lại vô pháp sửa chữa thần môn số liệu, mà Diệp Tâm Trần lại chính là một cái quái dị thai. Coi như cái khác tông môn phái ra một cái thực lực nhỏ yếu gián điệp. Như vậy Huyết Hà Tông càng thêm không cần sợ hãi. Vô luận ngươi là ai, chỉ cần đến Huyết Hà Tông, cũng có thể đem ngươi huấn luyện thành đối Huyết Hà Tông trung thành và tận tâm nô tài. Thiếu niên, ngươi nghĩ không nghĩ có cái dựa vào, muốn không muốn trở thành là cái kia cao cao tại thượng thần linh. Hiệu cầm đồ lão bản bắt đầu mê hoặc, tại hiệu cầm đồ lão bản lừa gạt hạ, Diệp Tâm Trần cũng 10 phần phối hợp, trong mắt tràn ngập ước mơ, giống như đã biến thành thần linh giống nhau. Chỉ có Diệp Tâm Trần nội tâm lại cười đau bụng, thấy được thiếu niên này như vậy thượng nói, hiệu cầm đồ lão bản hết sức hài lòng. Trước cho ngươi một ngày thời gian, ngươi đi chuẩn bị một chút. Ta ngày mai sẽ dẫn ngươi đi tông môn đưa tin. Nhớ kỹ, ngươi cùng người khác chỉ có thể nói ngươi đi một chuyến xa nhà. Không thể nói cho những người khác, ngươi gia nhập tông môn. Nếu như truyền đi, quản chi ngươi trở thành tông môn đệ tử, cũng biết phế bỏ ngươi tu vi, hủy bỏ ngươi tư cách. Hiệu cầm đồ lão bản cũng không có nói mình ở tại là cái gì tông môn. Diệp Tâm Trần nhìn như ngu si gật đầu đồng ý. Đợi Diệp Tâm Trần rời đi hiệu cầm đồ lúc sau, Diệp Tâm Trần liền rất rõ ràng cảm nhận được mình bị người cho theo dõi. Diệp Tâm Trần âm thầm đồng ý cái này Huyết Hà Tông làm không chê vào đâu được. Nếu như mình thật sự là gián điệp, chính mình nhất định sẽ thừa dịp ngày hôm nay chuẩn bị thời gian. Trở lại chính mình tông môn đi báo cáo tình huống. Thấy được tình huống không đúng, hiệu cầm đồ lão bản liền lập tức rời đi. Tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Đáng tiếc chính là những người này như thế nào đều không ngờ rằng Diệp Tâm Trần mới là cái này sau lưng boss. Hơn nữa Diệp Tâm Trần tùy thân mang thiên cung, các loại thiên binh thiên tướng, cường giả như mây, hoàn toàn có thể hủy diệt một cái cường đại tông môn. Diệp Tâm Trần hoàn toàn không cần trước bất kỳ ai đưa tin. Thế nhưng nếu như Diệp Tâm Trần cái gì đều không làm, cái này theo dõi chính mình người, cùng một ngày, phát hiện mình không có bất kỳ nhận thức người, không có bất kỳ nơi đi, nhất định sẽ hoài nghi. một cái ăn mày đều có đặt chân địa phương, huống chi là một cái có thể đạt tới niết cảnh người. Thế nhưng đi đến hiệu cầm đồ thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng không nghĩ tới cái này hiệu cầm đồ biết để ý như vậy. Hắn chuẩn bị thiếu thốn, Diệp Tâm Trần chớp mắt, rất nhanh liền nghĩ đến một cái địa phương tốt. Diệp Tâm Trần giống như nhà giàu mới nổi giống nhau, cầm lấy theo hiệu cầm đồ đạt được tiền tài, chạy đến một nhà thanh lâu đi. Diệp Tâm Trần ban đầu chỉ là muốn làm dáng một chút, lại không nghĩ tới, cái này theo dõi chính mình hỗn đản, cư nhiên cũng theo vào thanh lâu. Vì không nhường đối phương nhìn ra chính mình mánh khóe, Diệp Tâm Trần giống như vừa mời tới thanh lâu non, đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ. Theo bắt đầu 10 phần câu thúc, đến phía sau buông tay buông chân, theo oanh oanh yến yến chung, Diệp Tâm Trần 10 phần lớn gan nơi nơi sờ sờ nắm nắm. Nhắm chúng xung quanh mỹ nữ kiều kiều tích tích, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng có thể chảy ra nước. Diệp Tâm Trần còn chưa từng có dám ở thanh lâu làm càn như vậy qua. Đối với cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần vẫn là tràn ngập hiếu kỳ, đợi về sau coi như bị lão bà của mình nhóm biết, Diệp Tâm Trần cũng có lý do cao giọng nói cho các nàng biết. Hắn là vì trà trộn vào huyết hà tông, ta mới hy sinh một cái nhan sắc. Diệp Tâm Trần cuối cùng quả thật như cá gặp nước, biểu hiện 10 phần phù hợp một cái mới vừa tiến vào thanh lâu non. Phổ thông nhân gian rượu, đừng bảo chính là thần nhân, liền coi như là tu luyện giả cũng sẽ không uống say. Thế nhưng thần quốc thần tửu cũng không giống nhau. Diệp Tâm Trần uống xong rượu, đều vụng trộm dùng thiên đạo lực lượng hóa giải. Uống được cuối cùng, Diệp Tâm Trần giả trang ra một bộ chịu không nổi tửu lực bộ dáng, ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o, o, lên, công tử, công tử. Bên cạnh mấy cái nữ tử kêu to Diệp Tâm Trần vài tiếng, phát hiện Diệp Tâm Trần không có động tĩnh. Cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần cư nhiên bị đàn này nữ tử đưa đến trong phòng khách. Tại đi phòng trọ trên đường, Diệp Tâm Trần bị đàn này nữ tử không ngừng chiếm món lời nhỏ. Vị này tiểu công tử làn da thật tốt, quả thật so với chúng ta nữ hài tử làn da hoàn hảo. Đẹp trai như vậy tiểu công tử, thật rất ít gặp, bình thường tỉ muội chúng ta tiếp đãi đều là một đám dạng không đứng đắn. Bọn tỉ muội có muốn hay không chơi một chút? Ngoặc kép, Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Hắn chỉ là tới đây giả trang bộ dáng, chớ nhìn hắn chơi rất happy, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không động thật sự. Thế nhưng mà những cái này thanh lâu nữ tử, thấy thế nào cũng giống như muốn đem chính mình lần lượt giống nhau. Hoàn hảo, nhưng Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi chính là, những cô gái này đem bản thân mang tới một cái phòng, liền rời đi. Diệp Tâm Trần lệ rơi đầy mặt, cho rằng như vậy liền chấm dứt. Thế nhưng mà cái này thời điểm cửa lại bị mở ra, một người ăn mặc 10 phần bại lộ nữ tử đi tới. Nữ tử này 10 phần xinh đẹp, so địa cầu những cái kia cái gọi là điện ảnh minh tinh xinh đẹp hơn rất nhiều. Vóc người đẹp không nói, quyến rũ dáng người càng là câu hồn đoạt phách. Công tử, tỉnh lại, chúng ta hào hào chơi một chút. Diệp Tâm Trần nhắm mắt lại không nói lời nào, tiếp tục giả vờ làm uống say ngủ say bộ dáng. Cái này thanh lâu nữ tử biểu hiện quá kỳ quái, không khỏi nhường Diệp Tâm Trần hoài nghi. Dựa theo đạo lý mà nói, ngươi chỉ cần đưa tiền, thanh lâu nữ tử liền biết cùng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng vấn đề là, Diệp Tâm Trần hiện tại cũng uống say, các nàng cũng không biết Diệp Tâm Trần phải chăng có tiền hay không. Như thế nào từng cái một biểu hiện như vậy chủ động? Trong này khẳng định có lừa dối. Thanh lâu nữ tử một mực ở khiêu khích Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đóng lại chính mình lục cảm, như trước nằm ngáy o, o, hoàn thành liền là một cái say tử trạng thái độ. Vừa lúc đó, gian phòng cửa bị đẩy ra, cửa hàng lão bản đi tới, thấy được hiệu cầm đồ lão bản đi tới. Ban đầu một mực ở khiêu khích Diệp Tâm Trần Thanh Lâu nữ tử. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng khôi phục bình thường trạng thái. Hoa Tư Nhị, ngươi không cần thăm dò, nhìn tới tiểu tử này thật chỉ là người nhà bình thường hài tử. Căn bản sẽ không chính là những người khác phái tới gian tế. Cửa hàng lão bản nói, ngươi vì sao như vậy tự tin? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.